Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 29, Phục Hy Lãnh Khốc. Thần thụ, lại phá hủy, ác chiến bên trong, Phục Hy biến sắc, cả người khí tức đột nhiên giảm thiểu rất nhiều. Hắn vốn là dựa vào thân dung thần giới cùng thần thụ sức mạnh mới có thể cùng Hà Hằng Đế Phi Huyền một trận chiến, tuy rằng miễn cưỡng. Nhưng dù gì cũng chưa hề hoàn toàn bại vong. Nhưng hiện tại, thần thụ lại phá hủy. Phục Hy trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện hai người. Hắn biết, nhất định là bọn họ làm ra. Hà Hằng lấy ra thần thụ thân cây. Đối với Phục Hy nhẹ khẽ vẫy một cái. Lập tức vận chuyển huyền công. Thôn phệ trong đó chất chứa mộc chi linh khí. Đây là các ngươi bức trẫm. Phục Hy không do dự nữa, bỗng nhiên bay về phía hư không một mặt, hắn là muốn chạy trốn. Đế Phi Huyền trong lòng bài trừ khả năng này, hắn biết, Phục Hy cũng không phải cái nhát gan người, bằng không hắn sẽ không có hiện tại thành tựu. Huống hồ, lục giới chi lớn, từ lâu không gì khác nơi ẩn thân, hắn có thể trốn đi nơi nào? Như vậy, hắn là phải làm gì? Đế Phi Huyền suy nghĩ chốc lát. Đối với Hà Hằng nói, bản thể ngươi ở lần luyện hóa thần thụ linh khí, chứng thành ngũ khí triều nguyên, ta trước tiên đi lần theo hắn. Hà Hằng không có nhiều lời chỉ là gật gật đầu, lập tức toàn lực luyện hóa thần thụ linh khí, muốn đột phá thuần dương tầng thứ hai, ngũ khí triều nguyên. Đế Phi Huyền lần theo Phục Hy, đã thấy hắn trốn hướng về nơi, lại là hắn xảo huyệt, thần giới. Lẽ nào là hắn lo lắng thần giới chiến cuộc, sở dĩ phấn đấu quên mình muốn trở về cứu viện? Không, hắn cùng bản thể là một loại người, vô tình đến cực điểm, sẽ không vì thần tộc như vậy. Như vậy, lẽ nào là trong thần giới có cái gì đối với hắn phi thường trọng yếu đồ vật, thậm chí có thể trợ hắn xoay chuyển chiến cuộc, sở dĩ hắn phải về đến thần giới? Nghĩ đến khả năng này, Đế Phi Huyền nhất thời tăng nhanh tốc độ, đuổi theo Phục Hy thân ảnh, trực hướng về thần giới. Mà vào thời khắc này, thần giới chiến cuộc cũng là đến thời khắc sống còn. Thần tộc tuy mạnh, nhưng đối mặt chư giới liên quân, vẫn là không địch lại. Giờ khắc này chỉ có thể tập trung sức mạnh chủ yếu. Tử thủ lăng tiêu điện chu vi địa phương, chờ đợi thiên đế trở về, xoay chuyển cục diện, bên ngoài, ma, yêu. Quỷ, Phật, người gọi giết không ngừng, vây nhốt các thần. Đang lúc này, Phục Hy rốt cục trở về. Hắn lạnh nhìn rất nhiều vây công thần tộc yêu ma quỷ người Phật. Hừ một tiếng, càng không có nóng lòng ra tay với bọn họ. Trái lại xoay người tiến vào lăng tiêu điện. Thiên đế, ngài đắc thắng trở về. Quá tốt rồi, thần giới có cứu. Nhìn thấy Phục Hy trở về, thần tộc nhóm đều là mừng như điên. Phảng phất tiến lên yết kiến, chỉ có một số ít thần linh phát hiện một vài vấn đề. Phục Hy sắc mặt rất là nghiêm nghị, không hề giống đắc thắng mà quy dáng vẻ. Trái lại, hắn nhìn về phía chúng thần tộc ánh mắt, mang theo một vệt hàn ý. Không, nhất định là ảo giác. Sẽ ở đó chút thần tộc như vậy an ủi mình thời điểm. Đã thấy Phục Hy mở miệng nói, chư vị, trẫm không thể không nói cho các ngươi hai cái tin tức. Một cái là tin tức tốt, một cái là tin tức xấu. Các ngươi muốn trước hết nghe người nào? Này, chấm ngoặc kép, thần tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Không rõ vào lúc này, Phục Hy vì sao lại nói những này, nhưng cũng không dám không trả lời. Thế là một ông già tiến lên phía trước nói. Còn mời bệ hạ trước tiên nói tin tức xấu đi. Phục Hy nói. Tin tức xấu chính là, ma tôn trọng lâu cùng Như Lai con lừa chọc liên thủ. Thực sự mạnh mẽ quá đáng, dù cho là trẫm cũng khó có thể thắng bọn họ. Lần này kỳ thực không phải đắc thắng mà quy. Cái gì, cái kia nên làm thế nào cho phải? Chúng thần tộc kinh hãi. Đang lúc này, Phục Hy nói, không cần hoang mang, còn có một tin tức tốt đây. Đây chính là trẫm có một cái biện pháp có thể để tu vi của chính mình trong thời gian ngắn tăng. Nhanh như gió, do đó đánh bại bọn họ. Bất quá mà, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trong mắt của hắn lóe qua một tia hung ý, để chúng thần tộc không khỏi trong lòng vừa sợ. Đó chính là, cái phương pháp này, cần các ngươi nho nhỏ hy sinh một hồi. Phục Hy bỗng nhiên đứng lên, duỗi ra một cái tay, lập tức nhẹ nhàng vồ một cái. Chúng thần tộc nhất thời bị nó nắm ở trong lòng bàn tay. Thiên đế, ngài đây là phải làm gì? Thần tộc nhóm không rõ. Chính mình thiên đế tại sao muốn đối với tự mình động thủ? Rất đơn giản, bởi vì trẫm cần dùng sức mạnh của các ngươi trợ trẫm đột phá tu vi. Nhàn nhạt nói xong, Phục Hy há miệng hút vào. Rất nhiều thần tộc bị hắn cuồn cuộn không ngừng nuốt vào trong bụng. Mà tu vi của hắn cũng nương theo này liên tục tăng lên. Rất sắp đột phá rồi bình cảnh. Ha ha ha ha, thoải mái a. Không sợ trẫm nuôi các ngươi nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay đến thu gặt thời điểm. Phục Hy cười lớn, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Cảnh tượng này kinh ngạc sững sờ chưa bị thôn phệ thần tộc. Từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn vị này quen thuộc không gì sánh được thiên đế. Thời khắc này, bọn họ mới phát hiện hắn tàn khốc. Lấy tự thân nguyên khí kết hợp thần thụ sáng tạo ra thần tộc. Hắn cũng không phải là dùng để thống trị lục giới. Mà là ở chăn nuôi. Dường như phàm nhân dưỡng gà vịt một dạng. Chờ đợi thần tộc nhóm chính mình tu hành đến nhất định triệt để. Hắn là có thể thôn phệ sức mạnh của bọn họ. Tẩm bổ bản thân. Cái gọi là thần tộc. Chỉ là Phục Hy dưỡng gia cầm. Vì chính là cuối cùng giết. Trợ hắn đột phá tu vi. Thời khắc này. Những kia thần tộc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao thần giới trong lịch sử. Đều sẽ có một ít thần tộc sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Nghĩ đến đều là bị Phục Hy thôn phệ. Sở dĩ đều là bàn cổ tinh khí thần biến thành. Phục Hy có thể đánh bại thần nông. Được hắn tinh nguyên. Tất cả những thứ này căn bản đều là bắt nguồn từ này. Ác ma. Người quả nhiên mới là lục giới lớn nhất ác ma nha. Phục Hy. Ta nguyền rủa. Chết không yên lành. Chấm ngoặc kép. Thần tộc nhóm điên cuồng tổ chức. Nhưng không cách nào ngăn cản Phục Hy thôn phệ bước chân. Hắn mặt không hề cảm xúc nuốt từng cái đã từng thần tử. Dù cho bọn họ đều là chính mình nhìn lớn lên. Đối với mình cũng là cực kỳ trung thành. Nhưng cái nào thì lại làm sao? Bọn họ từ nhỏ duy nhất tác dụng. Chính là trở về chính mình. Hóa thành tự thân quân lương. Để cho mình càng mạnh hơn. Phục Hy nhanh chóng thôn phệ. Bởi vì hắn biết. Truy binh chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Sở dĩ hắn không có cho những kia thần tộc lấy tiếp tục chửi bới cơ hội. Cực kỳ nhanh chóng thôn phệ bọn họ. Sau đó luyện hóa sức mạnh của bọn họ. Thần tộc đều là lấy nguyên khí của hắn làm căn cơ sinh ra. Bản chất chính là hắn sức mạnh một phần. Sở dĩ hắn thôn phệ rất thuận lợi. Mà một điểm di chứng về sau đều không có. Bởi vì hắn chỉ là thu hồi sức mạnh của chính mình mà thôi. Nương theo nhiều tiếng tuyệt vọng, Phục Hy sức mạnh nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. So với vừa nãy, đầy đủ tăng cường 3 phần 10. Đúng, toàn bộ thần tộc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả hợp lại cùng nhau sức mạnh, cũng đến tương đương với Phục Hy 3 phần 10 sức mạnh. Nhưng này đã đầy đủ. Đến cảnh giới của hắn, kém 1 phần 10 đều là chênh lệch cực lớn. Huống hồ là 3 phần 10. Đó là đủ để thay đổi sống và chết khoảng cách. Lúc này, Đế Phi Huyền rốt cục đến rồi. Hắn nhìn thấy Phục Hy nuốt vào cái cuối cùng thần tộc. Khí tức càng thêm một tia. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Đế Phi Huyền chắp tay hành lễ. Nhẹ tụng một tiếng niệm Phật. Sau đó quát lên. Phục Hy, người quả nhiên là kẻ cầm đầu. Thiên hạ lớn nhất ác ma. Những thần tộc này đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Có thể ngươi bởi vì tăng cao tu vi, trực tiếp thôn phệ bọn họ. Bực này tội, thiên lý khó chứa. Thiên lý khó chứa, trẫm chính là thiên, trẫm chính là lý. Ai dám không dung trẫm? Ngươi sao? Phục Hy lạnh lùng nhìn hắn. Hai mắt lộ ra cực hạn sát khí. Không nói thêm cái gì. Phục Hy khí thế dâng cao. Ầm ầm chính là một trưởng vỗ hướng về Đế Phi Huyền. Vô biên thần quang rộng rãi vô cùng, mang theo phá diệt vạn vật thiên đế chi khí, đánh giết bát phương. Đế Phi Huyền sắc mặt ngưng lại, trầm giận giữ ra một đạo thủ ấn, một vạn chữ mang theo vô tận đại quang minh. Chu ma mà đi, oành, song phương giao kích, đất rung núi chuyển, toàn bộ lục giới vì đó run rẩy. Tất cả pháp lý hết thảy phảng phất trống không, ở một thần một Phật sức mạnh dưới, chung quy phá diệt. Đế Phi Huyền rút lui một bước, mà Phục Hy không hề động một chút nào. Hai người đối diện, bỗng nhiên, Phục Hy cuồng cười một tiếng, càng một trưởng vỡ diệt toàn bộ thần giới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.